ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 174, tình cờ gặp ở thư viện 2. Góc truyện audio.com. Edit, Elder, cậu thật sự nghĩ tớ là người cuồng bài tập ha? Khúc Vũ hết cách mà cười. Lại theo thói quen chống cằm nhìn Đào Tử. Ngày thường đi học đã làm nhiều bài tập rồi. Thì nghĩ cũng nên nghỉ ngơi thật thoải mái chứ. Ách hắc hắc, Đào Tử ngượng ngùng gãi đầu. Nhìn cậu nhét tai nghe ở lỗ tai. Còn một tai nghe lại nằm vắt vẻo trên vai. Nhanh chuyển sang câu chuyện khác nói. Cậu đang nghe bài hát gì á? Cho cậu nghe thử này. Khúc Vũ vô cùng tự nhiên đem tai nghe khác cho Đào Tử. Đào Tử nhanh đứng dậy. Cách một cái bàn, nhận lấy tai nghe Khúc Vũ đưa. Trong lúc vô tình lại chạm phải ngón tay trắng nõn của cậu. Một cảm giác lành lạnh. Trong tai nghe là tiếng đàn guitar hòa cùng tiếng piano đơn giản uyển chuyển truyền đến. Còn có giọng nữ buồn bã cất giọng hát, mây mờ giăng kín ngoài cửa xe, tương lai có người vẫn sẽ đợi em, nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước, tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em. Rồi em sẽ gặp được ai? Em sẽ phải nói gì đây? Người em vẫn chờ tương lai anh còn cách em bao xa nữa? Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm và từ biển người ấy. Em xếp hàng đứng đợi, nằm trong chiếc vé mang con số tình yêu. Em bay về phía trước, bay ngang qua dòng thời gian. Tình yêu thường làm chúng ta tổn thương. Em nhìn về con đường nhỏ, nơi dẫn lối tới mộng ước thật nhỏ hẹp. Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Rồi sẽ có một ngày em tìm ra đáp án cho câu đố ấy. Bài hát này là gặp gỡ của Tôn Yến Tư. Đào Tử có chút kinh ngạc mà nhìn cậu. Khoảng thời gian trước, quán nhỏ trước trường học mỗi ngày đều mở bài nhạc này. Ca từ cô rất nhanh nhớ. Khúc Vũ nhẹ gật gật đầu. Lấy lại tai nghe, mỉm cười nói với Đào Tử. Vô tình một lần mua bút trong cửa hàng văn phòng phẩm trước trường học nghe được. Cảm thấy khá hay, là không tệ. Đào Tử gật đầu, lại nói. Còn bài hát khác không? Không có, không có, chỉ lặp lại mỗi bài này thôi. Khúc Vũ cười híp mắt nhìn cô, ánh sáng ngoa ấp cửa sổ xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên người cậu. Cách cậu thật đúng là một người trung thủy nha. Đào Tử suy nghĩ nửa ngày, chỉ ra được mỗi câu như vậy. Khúc Vũ chỉ cười hiền hòa. Đối với sự nhận xét kỳ quái của Đào Tử, cậu đã sớm quen con cậu. Đến thư viện làm gì vậy? Tớ đến mượn sách, Đào Tử đem bao tay ném lên bàn của Khúc Vũ, vừa đưa tay tháo khăn quàng cổ, vừa nói, Thẩm Mặc Trần bảo tớ đi mượn cho anh ấy mấy cuốn đề thi. Có điều sau khi thư viện làm mới, tớ cũng là lần đầu đến, không nghĩ là được gặp cậu đầu tiên, đề thi tốt nghiệp mấy năm trước, Khúc Vũ ngẩng đầu nhìn Đào Tử, sau đó liền hiểu ra nói, à, thì sau là cậu ta liền thi tốt nghiệp rồi. Đúng vậy, Đào Tử gật đầu, nghiêng đầu nghiên cứu nửa ngày. Nói, ở đây rộng như vậy, cũng không biết sách anh ấy cần nằm ở đâu nữa. Cái này tớ biết, Khúc Vũ gấp lại cuốn tiểu thuyết trên bàn. Đứng dậy nói với Đào Tử, đi theo tớ, tớ thường đến thư viện nên tớ sẽ đưa cậu đi tìm. Cách chương.